Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1580. Cội nguồn không gian chấn động. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1580. Cội nguồn không gian chấn động. Đa tạ rồi. Lam Nguyệt có chút xấu hổ tại thời khắc mấu chốt. Nàng muốn lấy ra cái sơ a nơ nơ hơ o có trùng trùng điệp điệp trận pháp bằng vào lực lực của phòng ngự của nơ o t hơ y quy quy. Đừng nói là chuẩn truyền kỳ trí tôn như hạ y lão giả, ngay cả truyền ca y quy quy cơ hơ y tôn thực sự cũng không làm gì được hai người. Bất quá nàng không nghĩ đến Diệp Trần rõ ràng giữ tay nàng lại, đem nàng đưa vào phạm vi bảo hộ, đến nỗi lơ a mơ nơ a sưởng sốt một chút. Trung quy là lần này đã làm cho nàng mất cơ hội lấy cơ a y sơ a nơ nhỏ ra. May mắn là phòng ngự của Diệp Trần đủ mạnh, bằng không thì hai nơ gơ u v quy quy o y dơ dơ quy quy e phải mất hận rồi. Về sau không thể mạo hiểm như vậy nữa, Lam Nguyệt thầm nghĩ. Còn có thể đánh nổi nữa không? Diệp Trần hỏi Lam Nguyệt. Đương nhiên rồi. Lam Nguyệt trên người lóe lên hào quang, một bộ quần áo mới xuất hiện. Chúng ta thay nhau tấn công, không được để cho hắn có cơ hội thi triển sơ a cơ hơ y e u này nữa. Đối với cái chiêu trường pháp này, Diệp Trần tất nhiên hơn e t sơ u v quy quy kiêng kỵ. Nó có thể hấp thu năng lượng của người khác và hóa thành lực cơ o nơ gơ ca y cơ hơ. Nếu như trước đó không hấp thu uy năng của hồi thiên đao luôn cùng vơ o y bơ a đao chảm và bá kiếm thức, thì một trưởng vừa rồi kia ít nhất cũng giảm sơ sơ quy quy y bơ a y thành uy lực rồi. Ừ, Lam Nguyệt gật gật đầu, nàng ở đâu nơ gơ hơ y s quy quy dơ dơ quy quy e nơ đối phương còn có một chiêu như thế biến thái trưởng pháp. Lên, hai người một trái một phải tấn công thẳng về hướng hạ y lão giả. Tới đây, hạ y lão giả nhìn ra được phòng ngự của Diệp Trần tương đối mạnh nên mới dơ a s quy quy nơ dơ dơ quy quy a u. Lam Nguyệt lao tới công kích, hắn liền tung ra một trường với uy thế vô tê, a, quy, quy, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e, đón đỡ. Sơn, y, e, b, na phương hoa. Lam Nguyệt cũng có phòng ngự đao chiêu kỳ thật, bằng vào tốc độ của nàng tê, hơ, y, hơ, o, a toàn có thể tránh đi, nhưng bất quá nàng muốn sáng tạo cơ hội cho Diệp Trần. Âm âm. Lam Nguyệt được cánh hoa bao khỏa nên tựa như một khối đá ngầm, nhận lấy cơ hơ u v quy quy o sơ quy quy nơ gơ ca y nơ hơ trùng kích ngập trời. Bỗng nhiên cánh hoa tách ra, một đạo tuyệt thế sơ sơ quy quy a o mơ a nơ gơ bổ về phía hạ y lão giả. Đây chính là phá hư đao. Hạ y lão giả nhíu mày, nhanh chóng tung thêm một chưởng đập nát đao kình, huyễn kiếm thức. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần đã kịp thi triển ra kiếm chiêu cường đại nhất huyễn kiếm thức. Chỉ thấy một đoàn kiếm quang như bọt khí khuyết tán ra, đem hạ y lão giả bơ a o b hơ u vào trong. Chỉ chốc lát sau, hạ y lão giả chỉ cảm thấy bốn phương tám hơ u v quy quy o nơ gơ dơ dơ quy quy e quy quy u là kiếm quang, phảng phất như hắn đã đi vào một thế giới kiếm quang vậy. Hơ a nơ vơ u v quy quy quy quy a phá đi một tầng thì một tầng kiếm quang khác lại ùa tới. Sau một hồi, hai tai của gã cũng bị run lên bởi kiếm quang nhiều đến vô cùng vô tận. Không tốt, là ảo giác. Đến khi lão ta tỉnh ngộ lại thì Diệp Trần đã đâm trúng một kiếm vào lồng nơ gơ u v quy quy quy quy cơ lơ a o. Phúc trí tôn bảo giáp của gã làm sao có thể chống đỡ được thiên kiếm trực tiếp bị đâm xuyên qua người. cút ngay cho ta. Hạ y lão giả kinh hãi vô cùng, hắn vận lực tung một chưởng đánh bay Diệp Y, sơ a, nơ, sơ a, ngoài. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, ngay khi Diệp Trần vừa bị đánh bay ra thì Lam nơ, gơ, u, y, e, quy, quy, tê, dơ, dơ, quy, quy, a, chết tới, nàng đã thi triển ra huyễn nguyệt đao, một đao chiêu còn chưa dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, tê, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, đại thành. Nếu như là trước đây thì huyễn nguyệt đao chưa hẳn đã có thể cơ, o, hơ, y, e, quy, quy, u, quả. Dù sao ảo giác do huyễn nguyệt đao tạo ra vẫn chênh lệch rất nhiều sơ, o, vơ, o, y, huyễn kiếm thức. Bất quá vào thời điểm lúc này, hạ y lão giả đã bị tê, hơ, y, e, nơ, ca, y, e, mơ kích thương nên bổn nguyên đã bị tổn hại thoáng cách lại chúng thêm mơ, o, quy, quy, tê, cơ, a, y, huyễn nguyệt đao nữa nên sẽ không thể chịu nổi mà lọt vào trọng thương tê, hơ, e, mơ, mơ, o, tê, lần nữa. Đao khí màu xanh ra trời đã chém đứt cánh tay trái của lão. Tức chết lão phu. Hạ y lão giả trở nên điên cuồng, bản thân mình sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, là một chuẩn truyền kỳ trí tôn, vậy mà rõ ràng lại bị trọng thương tê, sơ, e, nơ, t, a, y, hai tên tiểu bối, nhưng để cho hắn một lòng kinh hãi chính là vũ khí cơ, u, a, a, y, người này đều là thánh khí. Thánh khí có ẩn chứa lực lượng đặc thù, nếu hôn miligam ỉ chém chúng thì tốt, nhưng một khi bị chúng chiêu thì rất khó khôi phục. Đừng cho hắn có cơ hội thở dốc. Diệp Trần lại lao đến, lần này là táng kiếm thuật. Còn Lam Nguyệt tung ra bá đao chạm. Hai người thay nhau tấn công hạ y lão giả, không để cho hắn có cơ hội. Tịch sơ o, quy quy, nơ gơ cơ, hơ y, nơ hơ, giang sân. Người này vừa bị đánh lui thì người kia lao lên cứ như vơ a y, lơ u, a, nơ, phiên. Tuy chỉ có mấy chiêu đến đi đi như vậy, thế nhưng tại trên tay hơ a y, nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, lại được phối hợp không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời, hạ y lơ a, s, quy, quy, o, g, y, a, đã bị trọng thương và áp chế gắt gao, ngay cả một điểm cơ hội xoay người cơ, u, s, quy, quy, nơ, g, dơ, dơ, quy, quy, e, u, không có. Nếu vẫn còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ bị đánh chết. Hạ y lão giả nghĩ sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, sơ, sơ, quy, quy, a, y, nhưng lại không để ý bản thân không thể mở rộng cửa thoát thân cho đến vơ, y, e, cơ, t, hơ, y, triển ra tuyển qua hóa long trường, chỉ cần thi triển ra được tuyển qua hơ, o, a, lơ, o, nơ, gơ, trường thì hai người tự không cách nào đả thương được hắn. Chỉ là Diệp Trần không để cho hạ y lão giả có bất cứ cơ hội nào. Táng ca y, e, mơ, tê, hơ, u, a, quy, quy, tê, đánh út lại. Táng kiếm thuật có uy lực tuy so ra kém bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức, nhưng thời không chi lực lại có thể để cho tốc độ và phản ứng của lão trở nên chậm. Trên chiến trường, mọi chuyện đều có thể thay đổi trong nháy mắt. Ngươi chậm cơ, hơ, a, b, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, người khác lại không. Đao khí tung hoành khắp nơi, phá hư đao của lơ, a, mơ, nơ, gơ, u, y, e, t, chém vào giữa người hạ y lão giả chấn hắn bay rớt ra ngoài. Chí tôn bơ, a, sơ, quy, quy, o, gơ, y, a, b trên người cũng bị rách tung tóe, cơ hồ không có thứ phòng ngự gì là hơ, y, e, quy, quy, u, quy, u, a. Thủy quang chiến giáp. Hạ y lão giả rốt cuộc vẫn là chuẩn truyền kỳ trí tôn, luôn phiên bị thương dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, lơ, a, mơ cho hắn chìm trong cơn giận dữ, thế nhưng lại không làm mất đi lý trí của hắn. Hắn lập tức thi triển ra một môn phòng ngự vô thượng võ học thủy quang cơ, hơ, y, e, nơ, gơ, y, a. Thủy quang chiến giáp có phòng ngự không thể yếu hơn so với chí tôn bảo giáp B, H, O, N, G, U, V, Q, Q, Q, Q. Đại khái tương đương với tứ cấp chí tôn bảo giáp. Đương nhiên, chí tôn B, A, D, Q, Q, O, G, I, A, B thì không cần bao nhiêu lực lượng để duy trì. Còn để duy trì thủy Q, U, A, N, G, C, H, I, E, N, giáp thì không được gián đoạn thi triển vô thượng võ học, tốc độ tiêu hai cai hơn nghìn vạn lần, rất khó bền bỉ. Các ngươi chờ đó cho ta. Có thủy quang chiến giáp hộ thể, hạ y lão giả tăng vọt tốc độ, rõ ràng là cơ hơn A, I, T, hơn U, mạng. Chạy đi đâu? Lam Nguyệt lính ngộ tinh túy chữ hành, liền đuổi theo và chém mấy đao tại T, S, E, N, G, U, V, Q, Q, O, I, hạ y lão giả, nhưng rất nhanh đã bị hạ y lão giả tung một trường bơ A, I, N, G, U, V, Q, Q, O, cơ trở lại. Hắn không phải không đánh lại hai người, chỉ là hắn đã bị T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, Q, U, A nghiêm trọng nên càng đánh càng yếu. Tốc độ của Diệp Trần thì không nhanh bằng Lam Nguyệt. Thấy Lam Nguyệt bị cơ hơn A, N, T, S, O, S, Q, Q lại nên cũng liền buông tha truy đuổi. Bị hắn chạy thoát rồi. Lam Nguyệt có chút nhục chí. Diệp Trần thở dài. Chuẩn truyền kỳ chí tôn tính ra dù có bị thương thì cơ U, N, G, K, H, O, N, G phải dễ trêu. Xem ra một lần nữa đã đoán chừng được thực lực của cơ hơ u a sơ quy quy nơ tê sơ u y e nơ kỳ trí tôn rồi. Ừ, nếu không phải huyễn kiếm thức của ngươi đã làm cho hắn bị thương tê hơ y lơ a, này chúng ta muốn thắng hắn là rất khó. Lam Nguyệt gật đầu. Đánh lui hạ y lão giả, hai người tiếp tục thăm dò tầng thứ 11 của thần hơ o A, U, I, E, Q, Q, T. Hỏa viêm thiết, cửu hồn xích kim, hồn thiên thạch. Có thể tới được tầng thứ 11 của thần hỏa huyệt thì đều là cao thủ trong cơn A, cơn A, O thủ. Mà cao thủ thì nhất định là rất ít. Mà có ít người đến thì bảo vật lơ, U, V, Q, Q, U, lơ, A, I tự nhiên sẽ có nhiều. Chung quy là nhìn vào vận khí của ngươi có tốt hơn A, I, K, hơn O, N, G mà thôi. Trong nửa tháng thời gian ngắn ngủi, Diệp Trần đã lấy được 3 lơ, O, A, I, N, G, U, I, E, N liệu chí tôn kim loại. Mỗi một chủng đều cực kỳ chân quý, có thể dùng sơ, sơ, quy, quy, e, sơ quy quy cơ hơn e tạo tam cấp chí tôn vũ khí, trong đó chân quý nhất chính là cửu hồn y cơ hơn ca y mơ. Loại kim loại này đủ để chế tạo ra tứ cấp chí tôn vũ khí, còn hồn tê hơn y e nơ tê hơn a cơ hơn tuy không chênh lệch bao nhiêu so với cửu hồn xí kim, nhưng đáng tiếc lơ a quy quy sơ o lượng quá ít. Tăng thêm ấy lam tinh thiết đã lấy được trước khi tiến vào hoang thần đại lục, Diệp Trần tổng cộng có 4 loại chí tôn kim loại, trong đó ấy lam tinh thiết cơ o, sơn o, lượng lớn nhất là một khỏa tinh cầu kim loại có đường kính vài nghìn dặm, hơn o, a, vương, y, e, mơ thiết xếp thứ hai chỉ lớn chừng 10 dặm. Còn cửu hồn xích kim cùng hơn o, nơ, tê, hơn y, e, nơ thạch tổng lại bất quá chỉ bằng phương viên nửa dặm mà thôi. Diệp Trần có ý định chờ khi có thời gian sẽ đi học chí tôn cấp chú kiếm thuật. Diệp Trần, ngươi xem kìa, chỗ đó tựa hồ có không gian chấn động đấy. Ngày hôm đó, Lam Nguyệt cùng Diệp Trần đều phát hiện một không gian chấn động ca hơ a mơ o quy quy mịt. Qua đó xem đi, Diệp Trần nói ra. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới nơi phát ra không gian chấn động, nơi đó nơ a, mơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, một hồ nham thạch, không biết vì nguyên nhân gì mà nham tương trong hơ, o, sơ, o, y trào mãnh liệt, không gian chấn động đúng là từ bên trong nhộn nhạo đi ra càng ngày càng rõ ràng hơn. Tử thần, ngươi muốn chết phải không? Một hồi thanh âm lãnh khốc truyền ra. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1581. Cửu giai linh khu. A sơ sơ cơ hơ u v q q o nơ gơ. 1581. Cửu giai linh khu. Hỏa vô tan, các ngươi thật hèn hạ. Cái cửa vào tầng T hơ u v q q mơ u v q q o q q y. Hai thần hỏa huyệt này là chúng ta cùng phát hiện ra. Các ngươi đã bơm a t nơ hơ a nơ thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nương theo thanh âm vang lên, biên độ không gian chấn động càng lúc càng lớn, song phương tựa hồ đang đại chiến với nhau. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Thần hỏa huyệt tầng thứ 12. Lam Nguyệt nhìn không được nói. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, có tầng thứ 12 tồn tại đấy. Diệp Trần mở U Minh Thánh Nhãn ra và nhìn xuyên thấu qua phía dưới hồ nơ, hơ a, mơ, tê u. V Q Q O nơ cơ. Trong mơ mơ hồ hồ, Diệp Trần chứng kiến ba đạo nhân ảnh đang đại chiến. Hơ y nơ hơ nơ hơ u V Q Q là hai người đang đánh với một người. Vị trí bọn hắn đang đứng chính là mơ O Q Q T cơ A Y truyền tống đài. Dư ba của cuộc đại chiến làm cho truyền tống đài bị chấn động. Một cỗ không gian chi lực theo đó truyền đưa tới, đây cũng là nguyên nhân vương y, sơn, a, o, nhằm tương hồ kịch liệt sôi trào. Lấy một địch hai, bóng người ở giữa tự nhiên không phải là đối thủ, bị hai nơ, gân, u, v, quy, quy, o, y, k, y, a, luôn phiên đánh chúng vào thân thể, đến khi chết đi. Đi mau! Diệp Trần chứng kiến thấy hai đạo nhân ảnh này đã bay lên, đoán chừng là mơ, u, o, nơ, nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, một chút xem có ai bị không gian chấn động hấp dẫn tới hay không. Âm âm. Diệp Trần tuy nhìn thời cơ rất nhanh, nhưng tầng thứ 11 thần hỏa huyệt lơ, a, mơ, o, quy, quy, tê. Vùng đất bằng phẳng nên chưa bay ra ngoài được bao xa thì hồ nham tương dơ, dơ quy quy, a, bơ y, quy quy chấn nát. Hai đạo nhân ảnh đã phá nham tương lao ra. Ánh mắt bọn hắn nơ, hơ y, quy quy, nơ quy u, e, tê qua liền rất nhanh phát hiện ra Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đang chạy trốn. Chạy đi đâu trong biển lửa hôn cùng này chứ? Trong hai người này, một kẻ là trung niên mặc áo hồng bào, chỉ thấy hắn hét lơ, o, nơ, mơ, o, quy, quy, tê tiếng rồi hai tay hợp thành chữ thập, tung ra một trường hướng phía Diệp tê, sơ, a, nơ, cơ, u, Lam Nguyệt đang chạy trốn. Hùng hùng, như núi đổ, như biển động, sóng lửa cuồng bạo vẫn còn chưa tới gần nhưng sơ, y, e, quy, quy, b, tê, sơ, a. Nơi cùng Lam Nguyệt đã cảm giác được sự khó thở, cái gã âm tàn trung niên này T-U-V-Q-Q-Q-Q-A-O càng mạnh hơn so với hạt y lão giả, trưởng kình của hắn bá đạo khôn cùng. Ngay tại thời điểm sóng lửa sắp tới sát người, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt S-Z-Q-Q-O-N-G-T-H-O quay người bổ ra một đao một kiếm về phía sóng lửa. Bá đao chạm cùng bá kiếm thức suốt cuộc cũng là đại thành vô thượng võ học, cơ A, hơn A, Y, liên hợp thì dù sóng lửa có cường đại cũng đều cũng bị bổ ra, mượn lực B, hơn A, sơ quy quy, nơ cơ, hơn A, nơ, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tiếp tục tăng vọt tốc độ. Hắc sát, không thể để bọn hắn chạy thoát được. Trung niên âm tàn nói với hắc y trung niên bên cạnh. Hắc y trung niên gật đầu, tầng thứ 12 thần hỏa huyệt vẫn chưa cơ, o, nơ, gân, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, phát hiện ra bên trong khẳng có tồn tại thần thạch mà đã có tê, hơn, a, nơ, tê, hơn, a, quy, quy, cơ, hơn, thì chí tôn vũ khí chúng ta liền có thể tấn thăng thành thánh khí. Kẻ trước đó được gọi là tử thần kia chính là đại trưởng lão của tử huyết bộ lạc, một lục cấp bộ lạc. thực lực của hắn là đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Ba người bơ o, nơ, hơ o đồng thời phát hiện ra cửa vào tầng thứ 12 thần hỏa huyệt. Tử thần cơ o, tê o, độ rất nhanh nên cũng không kiêng sợ hai người kia. Nhưng hắn nào biết sơ, sơ, quy, quy, a, u, sơ, a, nơ, gơ. Nhiệt độ tại tầng thứ 12 không chỉ cao gấp trăm lần so với tầng tê, hơ, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, một. Những ngọn lửa màu xanh trông như những con sâu bay loạn bốn phía, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, lơ, a, mơ, hạn chế tốc độ của tử thần. Kế tiếp đó, âm tàn trung niên cùng H.I.T, dơ, u, nơ, gơ, nơ, y, e, nơ đều là các chuẩn truyền kỳ trí tôn đã ra tay đánh lén tử thần. Tử thần T, A, T, nơ, hơ, y, e, nơ không cam lòng chết như vậy nên đã xốc sức liều mạng quay trở lại tê, sơ, e, nơ, sơ, sơ, quy, quy, a, y truyền tống trận. Một mặt là muốn thông qua truyền tống đài để trở lại tê, a, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, 11. Một mặt là muốn mượn lấy đại chiến để dẫn đưa những người khác tới. Bốn người một trước một sau điên cuồng đuổi theo. Lam Nguyệt lính ngộ tinh túy chữ hành nên có tốc độ cao nhất trong bốn người. Còn Diệp Trần tinh thông thời không áo nghĩa nên tốc độ cũng không chậm. Bơ, a, o, nơ, hơ, y, e, u. Trái lại hai người âm tàn trung niên cùng hắc y trung niên càng lúc can mi gam ỉ bỏ xa hơn. Hỏa vô tan, được rồi, hai người này cũng như tên tử thần kia, tốc độ đều nơ, hơ, a, nơ, hơ, hơ, o, nơ so với chúng ta. Hắc sát đình chỉ truy kích. Xem như bọn hắn gặp may vậy. Hỏa vô tan cũng biết không đuổi kịp hai người đã đến cấp bậc này của bọn hơ, a, nơ, tê, hơ, y, quy, quy. Tốc độ rất trọng yếu, đáng tiếc muốn gia tăng tốc độ của mình lên là quy, u, a, ca, hơ, o, khăn. Cách tốt nhất tất nhiên là nắm giữ thời không áo nghĩa. Thời không a, o, nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy. A càng thâm hậu thì tốc độ càng nhanh, nếu như thời không áo nghĩa đạt đến vơ, y, e, nơ, mơ, a, nơ, thì trong thiên hạ cơ hồ không có người nào có thể đuổi theo kịp. T, sơ, u, v, quy, quy, b, hơ, y, thời không áo nghĩa của đối phương cũng viên mãn. May mắn là chúng ta chạy trốn nhanh, hai người này, một kẻ là đường chủ hơ, o, a, vơ, o, tan của chiến hỏa đường tại thần hỏa bộ lạc. Một kẻ là tam đường lão của sơ, sơ, quy, quy, y, quy, quy, a, sơ, a, tê, bộ lạc, một thất cấp bộ lạc. Lam Nguyệt thấy hỏa vô tan cùng hắc sát không đuổi theo, cười nói với Diệp Trần. Tuy phát hiện ra cửa vào tầng thứ 12, nhưng trong thời gian ngắn sơ, e, ca, hơ, o, nơ, gơ có cách nào đi vào, đi về trước đi. Đối với chuẩn truyền kỳ cơ, hơ, y, tê, o, nơ, Diệp Trần rất kiêng kỵ, bất hủ kiếm thể của hắn chỉ có thể phòng ngự cơ, o, nơ, gơ, ca, y, cơ, hơ của đỉnh phong siêu cấp chí tôn mà thôi. Còn gặp phải chuẩn truyền kỳ cơ, hơ, y, tê, o, nơ, thì bất hủ kiếm thể rất khó phòng ngự được, chứ đừng nói chi là hai gã cơ, hơ, u, a, dơ, quy, quy, nơ, tê, dơ, u, y, e, nơ kỳ trí tôn rồi. Được, sau này lại đến thần hỏa huyệt cũng không muộn. Ta không tin bọn hơ, o, mơ, o, lần là có thể vết sạch chỗ tốt của tầng thứ 12. Nói không chừng vương a, quy, quy, nơ ca, hơ, y của bọn hắn cũng không tốt, không thu hoạch được gì đấy. Lam Nguyệt cười hì hì nói. Ly khai thần hỏa huyệt, hai người trở về Vĩnh Hằng bộ lạc. Trong một ngọn núi hoang ở phủ cận Vĩnh Hằng bộ lạc, Diệp Trần cầm trong tay mơ o, quy quy, tê ca, hơ o, a, thần hỏa thạch, thử sử dụng kiếm minh dẫn sắt thần hỏa thạch phóng xuất nơ, gơ, o, quy quy, nơ, lơ, u, v, quy quy, a, bùm. Lần đầu sử dụng, bởi vì Diệp Trần không có kinh nghiệm nên đã trực tiếp để cho tê, hơ, a, nơ, hơ, o, sơ, quy, quy, a, thạch bị nổ tung, ngọn lửa màu xanh đen đã thiêu đốt ngọn núi hoang ra mơ, o, quy, quy, tê, cơ, a, y, động lớn. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Trần vội vàng vận động hộ thể K-I-E-M-N-G-U-I-E-N. Nếu không thì cho dù là có bất hủ kiếm thể cũng sẽ bị trọng thương N-G-U-I-E-N-K hơn y, lãng phí rất nhiều kiếm nguyên cùng bất diệt lực lượng. Hành động thật là ngông cuồng. Diệp Trần lắc đầu tiếp tục thăm dò. Lần 1, lần 2, lần thứ 10 qua đi, Diệp Trần rốt cuộc đã tìm được cách thăng bằng khối T hơn A nơ hơn O sơ quy quy A thạch thứ 11 được dẫn sắt ra một ngọn lửa to bằng đầu ngón tay út nơ gơ O quy quy nơ lơ U V quy quy A chập chờn bất định, tựa hồ tùy thời đều có thể bộc phát. Phân ra, ngọn lửa nhỏ dần dần được tách ra, biến thành hai ngọn lửa mạnh hơn chợt sơn A U dơ dơ quy quy o, phân thành bốn phần, bốn thành tám. Lúc mỗi ngọn lửa nhỏ chỉ còn mảnh nơ hơn u v quy quy sơn o y tơ thì Diệp Trần há miệng khẽ hút nó vào trong cơ thể. Đùng đùng, thân thể bị chấn động mãnh liệt, Diệp Trần cảm giác như trong cơ thể mình sơ sơ quy quy a nơ gơ cơ o, vô số quả địa chấn lôi bùng nổ vậy. Một tia lửa này vừa tiến vào trong cơ o t hơn e đã lập tức thiêu đốt mọi thứ, khiến cho cả người Diệp Trần bị bốc hỏa. Quả nhiên hữu hiệu, Diệp Trần có thể cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có thứ gì đó bị thiêu hơn u y sơ sơ quy quy y, có lẽ đó là những tạp chất không nhìn thấy được. Bất kể là siêu cấp cơ hơn y t o nơ truyền kỳ trí tôn hay là bán thần thì trong cơ thể cũng đều có tạp chất, chỉ khi trở thành chân thần thì mới không có bất kỳ tạp chất nào tồn tại cả. T hơn a nơ t hơn e trở nên hoàn toàn thuần khiết. Một tia, hai tia, ba tia. Lợi dụng ngọn lửa thần hỏa thạch để rèn luyện linh khu là một chuyện chán ngắt. Nếu dùng ngọn lửa lớn hơn thì không chỉ không có tác dụng rèn luyện, ngược lơ a, quy quy y, sơ e bị thiêu đốt nguyên khí. Còn ngọn lửa nhỏ hơn thì lại có vẻ quá chậm, hơn nơ u, v, quy quy, s, quy quy, a, sơ a, t, khó khống chế. Theo thời gian qua đi, kinh nghiệm cũng gia tăng, diệp t, sơ a, quy quy, nơ b, hơ a, t, hiện ra. Mỗi một khối thần hỏa thạch đại khái phân chia ra một vạn tia lơ u, v, quy, quy, a, nơ, hơn, o thì mới được xem là phương án tốt nhất. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua. Oanh! Cường đại tánh mạng chấn động bắn ra, Diệp Trần cả người lơ lửng trên ca, hơn, o, nơ, gơ, t, sơ, u, nơ, gơ. Dù không dựa vào lực lượng kiếm nguyên, đây hoàn toàn là dựa vào bản t hơn a nơ sơ sơ quy quy e bay lên. Phải biết rằng tại hoang thần đại lục sẽ bị hạn chế rất lớn, nếu cơ hơn y sơ u v quy quy quy quy a vào từ trường tánh mạng bản thân thì sẽ không bay phiêu phù lên được. Sơ y e quy quy b t sơ a nơ có thể bay lơ lửng như vậy là vì linh khu đã từ bát sai đỉnh phong sơ sơ quy quy o quy quy t b hơn a đến cửu sai. Tánh mạng từ trường của cửu sai linh khu rất cường đại, đủ sơ sơ quy quy e t sơ y e quy quy t tiêu trọng lực của hoang thần đại lục mà trôi nổi trên không trung. Sau khi linh khu đạt tới cửu sai, Diệp Trần cảm giác bất hủ kiếm thể của mình cơ u nơ gơ sơ sơ quy quy a tăng lên, độ cứng rắn cũng cao hơn gấp 10 lần. Cả hai sinh ra mối liên hệ cơ hơn a quy quy t cơ hơn e với nhau. Rốt cuộc đã đạt được cửu giai linh khu rồi. Diệp Trần thở ra mơ o t hơn o y. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1582. Thần Thạch Quang Huy. A sơ sơ cơ hơn u v quy quy o nơ gơ. 1582. Thần Thạch Quang Huy. Hiện tại, bất hủ kiếm thể của ta đã có thể chống lại cơ o, nơ, gơ, ca, y, cơ, hơ của chuẩn truyền kỳ chí tôn rồi. Linh Thu tấn thăng đến cửu giai sơ, sơ quy quy, a, s quy quy, lơ, a, mơ cho phẩm cấp bất hủ kiếm thể tăng lên một cấp độ mới, đã hướng tới gần vơ, o, y, cơ, u, v, quy quy, sơ quy quy, u chuyển kim thân rồi. Phòng ngự đạt đến tình trạng này thì đã không phải là mơ, u, v, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, đơn thuần nữa, mà là một loại kết cấu rất hợp lý, mà loại kết cấu này cần b, hơn a, dơ, quy, quy, y, cơ, o, từ trường tánh mạng cường đại hơn để nuôi dưỡng. Ngoại trừ bất hủ kiếm thể ra, khi linh khu tăng lên tới cửu giai còn có một cơ, hơn o, quy quy tê o tê rất lớn khác. Diệp Trần cảm giác như tuổi thọ của mình đang được tăng lên, về phần tăng lên bao nhiêu thì Diệp Trần cũng không biết rõ. Bất diệt lực lượng bành trướng rất tốt. Nhắm mắt lại, Diệp Trần phảng phất như nhìn thấy được không gian trong trái tê y mơ cơ u a, mình có một mảnh hải dương màu đen, sóng cả mãnh liệt, một lớp vừa tan sơ sơ quy quy y tê hơn y, một lớp khác lại khởi sinh. Phòng ngự tăng cao làm cho Diệp Trần lại có ý định đi trở vào tầng thứ 10 hơn a y t hơn a nơ hỏa huyệt. Thiên kiếm tương đương với một địa thánh khí đã được sáp nhập vào bốn khối t hơn a nơ t hơn a quy quy cơ hơn, hiện đã bị hao tổn bổn nguyên, nếu như có thể khôi phục bổn nguyên cơ hơn o nơ o thì đoán chừng sẽ tương đương với địa thánh khí được sáp nhập vào 6-7K, hơn o, y, t, hơn a, quy, quy, nơ thạch, có lẽ còn cao hơn. Diệp Trần không biết thần thạch có thể làm cơ, hơn o, t, hơn y, e, nơ kiếm khôi phục bổn nguyên hay không, nhưng cũng nên thử một lần, dù sao t, a, y, hơn o, a, nơ, gơ, thần đại lục này thực lực của hắn không được tính là đệ nhất. Chỉ có T, H, E, C, O, I là đệ nhị mà thôi. Đệ nhất tự là các truyền kỳ chí tôn, chỉ có họ mới C, O, T, H, E, C, Q, Q tự do tự tại mà thôi. Vì vậy phải tăng toàn bộ phương diện thực lực lên K, E, C, A thánh khí. Ta cùng đi với ngươi. Vốn Diệp Trần không có ý định mang Lam Nguyệt đi cùng. Lam Nguyệt có chiến lơ U, V, Q, Q, C, T.U.I. không thua kém hắn bao nhiêu, nhưng phòng ngự lại quá yếu. Nhưng nào bơ i e t dơ dơ quy quy a u rằng Lam Nguyệt lại cười rất thần bí, còn nói rằng đến lúc đó không cần b hơn a i lơ o cho nàng, nàng có thủ đoạn tự bảo vệ tánh mạng cho mình. Cũng hết cách rồi, Diệp Trần chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nếu không mang theo đối phương thì sơ, sơ, quy, quy, o, y, b, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hoàn toàn có thể tự mình đi, chung quy cũng không có gì khác nhau. Lần nữa đi vào thần hỏa huyệt, hai người đang định giao nạp ra hai miếng thần hơ, o, sơ, quy, quy, a, cơ, hơ, y, tôn lệnh thì bất chợt, phó đường thủ hỏa vô biên của liệt hỏa đường của t, hơ, a, nơ, hơ, o, sơ quy quy, a, bộ lạc tựa hồ nhận ra thân phận Diệp Trần, liền hét lớn. Hai nơ, gơ, u, v, quy quy, o, quy quy, y, cơ, a, cơ, ngươi đi với thần hỏa bộ lạc ta một chuyến, nếu cãi lời thì đừng trách t, a, gơ, y, e, t chết mà không cần luận tội đấy. Diệp Trần sắc mặt trầm xuống, nháy mắt với Lam Nguyệt, vèo, vèo. Hai người chợt bảo tăng tốc độ, hướng phía cửa vào thần hỏa huyệt lao đi. Muốn chết? Hỏa vô biên nổi giận, hai người này rõ ràng không xem mệnh lệnh thần hỏa bộ lơ, a, cơ, sơ, a, gì. Hỏa vô biên là một chuẩn truyền kỳ chí tôn, luận về thực lực thì hắn không tê, hơn u, a, ca, e, mơ đường chủ hỏa vô tan của chiến hỏa đường bao nhiêu, vũ khí của hắn là mơ, o, tê, cơ, a, y, phương thiên hỏa kích trên thượng diện lượn lờ một ngọn lửa màu xanh. Hơn, o, a, dơ, y, e, quy quy, mơ cuồn cuộn phóng ra, hỏa vô biên quét một kích về phía Diệp Trần cùng lơ, a, mơ, nơ, gơ, u, y, e, t. Một kích này nhìn như đại khai đại hợp, bá đạo khôn cùng, thế nơ, hơ, u, v, quy quy, nơ, gơ, dơ, y, e, b. Trần và Lam Nguyệt lại cảm giác được cả thiên địa tựa hồ đã bị một kích nơ, a, y, lơ, a cho tan nát, con đường phía trước như bị ngăn ra, phá. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Trần thi triển ra huyễn kiếm thức làm khuyết tán sơn a, vương o, số bọt khí kiếm quang, khiến cho tâm thần hỏa vô biên hoảng hốt trong cơ, hơ, o, cơ, lơ, a. Thừa dịp xuất hiện khe hở này, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt chui vào cửa vào tê, hơ, a, nơ, hơ, o, sơ, quy, quy, a, huyệt. Tỉnh táo lại, hỏa vô biên sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn cảm thấy thật mất thể diện, đường đường là một chuẩn truyền kỳ chí tôn lại rõ ràng bị Diệp Trần qua mặt. T-U-I-N-O-I chỉ là bị mê hoặc chốc lát, nhưng tính ra đây là bị mê hoặc thực sự. Nếu S-I-E-Q-Q-B-T-S-A-N không chọn lựa tiến vào thần hỏa huyệt mà là tấn công hắn, thì chỉ sợ hắn C-A-N-G-B-H-A-S-Q-Q-I nếm thiệt thòi lớn hơn rồi. Tên hỏa vô tan này tại sao lại không nói một chút về thực lực của cơ, hơ, u, nơ, gơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy. Kiếm thuật bực này đã có trình độ uy hiếp chuẩn truyền kỳ chí tôn rồi. Hỏa vô biên quay đầu lại nhìn thoáng qua thủ hạ của mình mà âm thầm oán hận. V, o, y, t, u, v, quy, quy, cách là một chuẩn truyền kỳ chí tôn, mất đi một chút thể diện tại trước mặt cơ, u, sơ, quy, quy, a, mơ, y, nơ, hơ, thủ hạ là chuyện không thể chấp nhận được. Nếu để cho Diệp Trần cùng lơ, a, mơ, nơ, gơ, u, y, e, tịch sống thì tôn nghiêm của hắn đã bị tổn hại rồi. Các ngươi trông coi ở chỗ này, ta đi xem sao. Hỏa vô biên ra lệnh. Vâng. Hai vị phó đường chủ liệt hỏa đường vội vàng tiếp hạ mệnh lệnh, đường chủ rất cơ o ca y quy quy. Về thể diện, dưới tình huống này, bọn hắn tuyệt đối không thể lộ ra vẻ gì ca, hơ a cơ t hơ u v quy quy o quy quy nơ cơ, nếu không là không gánh nổi. Tiến vào thần hỏa huyệt, hai người đã quen thuộc đường đi, liền hướng về phía t a quy quy nơ gơ tê hơ u vê quy quy hai tiến đến. Hai người vừa ly khai thì chốc lát sau hỏa vô biên đã xuất hiện. Hắn không cơ o cơ hơ u nào dừng lại, trực tiếp tiến về tầng thứ hai thần hỏa huyệt. Trong lòng hơ a nơ sơ a rõ ràng đối phương nhất định là hướng về phía tầng thứ 12. Đối với tê a quy quy nơ gơ tê hơ u v quy quy 12, những người biết xài sắc không có mấy, tuyệt đối không cho b hơn e b nơ cơ o a quy quy y nhân biết về nó. Một ngày qua đi, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đã đi tới lối vào tầng thứ 12, chỗ đó có một cái truyền tống đài. Đi lên, hai người bước lên và kích phát ra lực truyền tống của truyền tống đài. Ông hào quang lóng lánh tỏa ra, hai người biến mất khỏi tầng thứ 11. Lúc xuất hiện lần nữa thì hai người đã tới một mảnh thế giới có màu xanh đậm, hơ, o, a, sơ, y, e, s, quy, quy, mơ. Tại đây là từng đoàn ngọn lửa màu xanh đậm rất khủng bố, chúng bơ, a, y, lơ, o, a, nơ khắp nơi và không có bất kỳ quy luật nào, nhiệt độ cao hơn gấp trăm lần sơ, o, vơ, o, y tại tầng thứ 11. Nóng quá. Lam Nguyệt đã khởi động hộ thể hoang nguyên từ sớm, nhưng mặc dù như thế, đơ, hơ, y, e, t, dơ, dơ, quy, quy, o cực cao như trước vẫn truyền đến làm nàng bị tiêu hao hoang nguyên khá nhiều. Ừ, bất quá nhiệt độ ngọn lửa của thần hỏa thạch còn cao một chút đấy. Diệp Trần gật gật đầu. Lam Nguyệt nói, thần hỏa thạch có ngọn lửa màu lam, khẳng định là có nơ, hơ, y, e, t, sơ, sơ, quy, quy, o cao hơn so với hỏa diễm tại đây. Không biết thần hỏa huyệt có tầng thứ mơ, u, V, Q, Q, O, I, B, A hay không? Nếu có tầng thứ 13 thì có lẽ hỏa diễm tại đó tựu là màu lam, có thể tương đồng với ngọn lửa thần hỏa thạch đấy. Mỗi một tầng của thần hỏa huyệt đều là một không gian độc lập và cực kỳ quảng đại. Trong nháy mắt, hai người đã ngây người suốt 10 ngày tại tầng thứ 12. Tuy không tìm được thần thạch nhưng bất quá có nhiều thần hỏa thạch như vương A, Quy Quy Y, T, Hơ Y cũng không uổng công lần này rồi. Lam Nguyệt cười nói, trong 10 ngày này, hai người riêng phần mình đã lấy được 200 khối thần Hơ O, A, T, Hơ A, Quy Quy Cơ. Hơ phải biết rằng linh khu sau khi đạt tới cửu giai thì vẫn còn có thể T, I, E, B, T, U, Quy Quy Cơ tăng lên trở thành cửu giai sơ kỳ, cửu giai trung kỳ, cửu giai hậu kỳ, cơ U, V, Quy Quy U, G, I, A, I đỉnh phong cùng với viên mãn linh khu. Cho nên, khi đã có nhiều thần Hơ O, A, T, Hơ A, Quy Quy Cơ Hơ như vậy, Diệp Trần hoàn toàn có thể đem linh khu tăng lên tới cửu giai trung kỳ. Còn về phần cửu giai hậu kỳ thì cần phải có nhiều thần hỏa thạch hơn O, Nơ, Nơ, U, V, Quy, Quy, A. Hai người không biết là hỏa vô biên cũng đang đi tìm bọn hắn suốt 10 ngày Nơ, A, I, T, A, Quy, Quy, I tầng thứ 12. Hỏa vô tan và hắc sát vẫn ở bên trong và một mực không đi ra, chỉ Lơ, A, T, Hơ O, Nơ Gơ qua truyền âm lệnh bài truyền âm cho ta, hiện tại ta cũng nên truyền A, Mơ Cơ, Hơ O bọn hắn. Tìm suốt 10 ngày cũng đều không tìm được hai người Diệp Trần, hỏa vô biên bơ U O, Quy Quy Cơ B, Hơ A I xuất ra truyền âm lệnh bài và bắt đầu truyền âm. Chỉ chốc lát sau truyền âm lệnh bài đã truyền thanh âm đến cho một người khác. Hỏa vô biên, ta và hắc sát đã tách nhau ra tìm, ta cũng không tin ban miligam à người chúng ta mà vẫn không tìm thấy được bọn hắn. Tốt! Hỏa vô biên thu hồi truyền âm lệnh bài, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, 20 ngày qua đi, Diệp Trần và Lam Nguyệt đã đi vào tầng thứ mơ u, v, quy, quy, o, y, hơn, a, y được một tháng rồi. Đó là cái gì vậy? Ngày hôm đó, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoàn quốc an gai mãnh liệt, ánh sáng chợt chói lọi và lóng lánh vài cái rồi lập tức ảm sơ, sơ quy quy, a, quy quy, mơ, bơ, y, e, nơ, mất. Không chỉ Diệp Trần cùng Lam Nguyệt thấy được đạo ánh sáng này, cả hỏa vô biên, hỏa vô tan cùng hắc sát cũng nhìn thấy. Là thần thạch, đây là quang huy thần thạch. Trong mắt hắc sát phóng ra hào quang làm cho người ta phải sợ hãi, đã đến T, I, N, H, T, S, A, Q, Q, N, G này của bọn hắn, muốn tăng thực lực lên là quá khó khăn, chỉ cần đạt S, S, Q, Q, U, V, Q, Q, O, cơ, mơ, O, khối thần thạch thì bọn hắn có thể đem chí tôn vũ khí để thăng lên T, H, A, Q, Q, N, H, T, hơn a nơ hơ khí thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Là thần thạch quang huy. Hỏa vô biên thở dồn dập, không ai là không muốn có thần thạch cả. Hắn cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ ngoại lệ, chí tôn vũ khí và chí tôn áo giáp cũng đều có thể dung nhập t hơn a nơ t hơn a quy quy cơ hơ mà trở thành thánh khí. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1583. Ba khối thần thạch. A, sơ, sơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. 1583. Ba khối t, hơ, a, nơ, t, hơ, a, quy, quy, cơ, hơ. Diệp Trần, đây hẳn là thần thạch quang huy đấy. Bay trên đường, Lam Nguyệt nói với Diệp Trần. Diệp Trần nói, thật là hay, nhưng cái quang huy vừa nãy kia quá mức sơ, a, nơ, gơ, cơ, hơ, o. Nếu như còn có những người khác tại tầng thứ 12 thì nhất định cơ, o, t, hơ, e, sơ, quy, quy, nhìn thấy chúng ta cần phải cẩn trọng một chút. Tuy rằng có phòng ngự tăng mạnh, nhưng Diệp Trần như trước vẫn không dám cơ o y t hơn u v q q o nơ gơ chuẩn truyền kỳ trí tôn. Địa phương mà thần thạch Quang Huy biến mất ở cách đây rất xa, hai người sơ y e q q b t sơ a nơ bay suốt thời gian hơn nửa ngày cũng chưa tới được chỗ cần đến. Đang lúc này, một đạo trưởng ấm có hai màu trắng và đen giao nhau từ đằng xa lơ a o dơ dơ quy quy e nơ với một tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Đối mặt với một trưởng này, Diệp Trần cảm giác cả thiên địa tựa hồ bơ y dơ dơ quy quy o nơ gơ cứng lại, mọi thứ đều bị triền trụ. Kiếm nguyên quanh thân hắn mơ hồ có sơ a u hơ y e quy quy u bị phá vỡ. Vô thượng võ học thật lợi hại. Diệp Trần cả kinh, lập tức rút thiên kiếm ra khỏi vỏ rồi vung ra một đạo kiếm ca hơ y hơ u quy quy nơ gơ hồn bá đạo. Lam Nguyệt chậm hơn một bước so với Diệp Trần, vô thượng đao chiêu phách sơ dơ quy quy a o t dơ a mơ cũng theo sát phía sau. Ầm, trưởng ấm hắc bạch liên tiếp chấn nát kiếm khí cùng đao khí, bất quá bản thân nơ o cơ u s quy quy nơ gơ bị yếu đi không ít, đến khi uy lực từ 10 đã không còn được một thì bị sơ y e quy quy b t sơ a nơ cùng Lam Nguyệt dễ dàng đánh nát. Sau một khắc, một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mặt hai người, là tam t sơ u v quy quy o nơ gơ lơ a s quy quy o hắc sát của địa sát bộ lạc. Là tam trưởng lão hắc sát của địa sát bộ lạc, vô thượng võ học của hắn lơ a mơ dương đại ma bàn rất là lợi hại đấy. Lam Nguyệt truyền âm cho sơn y e quy quy b t sơn a nơ. Diệp Trần trả lời: trong lúc ta ngăn cản hắn, ngươi ở một bên tung hơn e t t o a quy quy nơ lực xa công kích, không cần lo ta bị tổn thương đâu. Được. Lam Nguyệt khá hiểu rõ phòng ngự của Diệp Trần. Sát. Không có bất kỳ lời nào, hắc sát lập tức xếp tới, liên hoàn song trường bực sơ sơ quy quy a nơ hơ sơ a mang theo từng đạo trường ấm hắc bạch cường hãn. Chẳng cho ta. Diệp Trần hít sâu một hơi rồi thi triển ra phòng ngự kiếm pháp thỉnh cực hy sai, trong nhất thời ánh kiếm ngũ sắc cực tốc huyết tán tràn ngập cả ca, hơn o, nơ, gơ, gơ, y, a, nơ, trông nó giống như một cái quang cầu ngũ sắc to lớn vậy. Trường ấm hơn a, cơ, bơ, a, quy, quy, cơ, hơ, rơi như mưa vào ngũ sắc quang cầu làm phát sinh những tiếng nổ vang rền. Nơ, hơ, u, v, quy quy nơ gơ cơ hơn y vẹn vẹn chống đỡ được trong một chớp mắt thì ngũ sắc quang cầu đã bị phá vỡ, trường ấm còn sót lại mạnh mẽ trùng kích vào người Diệp Trần. Cong cong cong cong cong, phảng phất như âm thanh kim thiết va chạm vang lên, những trường ấm này tuy cơ u v quy quy o nơ gơ sơ sơ quy quy a quy quy y vô cùng, nhưng thân thể Diệp Trần vẫn không mảy may thua kém, chẳng nơ hơ u, v, quy, quy, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ bị đánh nát mà trái lại một chút trường ấm còn bị văng rồi ra. Làm sao có khả năng này chứ? Hắc sát lấy làm kinh hãi, âm dương đại ma bàn của hắn không có gì là không tê, hơ, e, sơ, quy, quy, b, hơ, a, nát. Vậy mà đối phương chỉ bằng vào phòng ngự thân thể mà có thể chặn lại. Phá hư tam thập lục đao. Lam Nguyệt nắm lấy cơ hội, liên tiếp phát ra 36 đạo phá hư đao về phía hắc sát. Mỗi đao đều là đoạt mệnh đao cả, không ngừng ngăn cản con đường né tránh của hơ a cơ sơ a. Đương nhiên, Diệp Trần cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng công kích cơ u a dơ dơ quy quy a o chiêu. Quá đột ngột nên không kịp phòng bị, hắc sát chỉ kịp thời phất tay bố trí ra mơ o, quy quy, t, t, A, nơ, gơ, bình phong màu đen để phòng ủ, nhưng vòng bình phong này dưới sự cơ, o, nơ, gơ, ca, y, cơ, hơ, chừng mười mấy chiêu phá hư đao chạm thì liền nhanh chóng bị sụp đổ. Số phá hư đao chạm kình còn sót lại lao đến bao vây hắc sát lại và điên cơ, u, o, nơ, gơ, gơ, y, a, dơ, quy, quy, o, sát, phá cho ta. Hắc sát sơ, sơ quy quy, e, nơ cơ, u, quy quy, nơ cơ, vẫn là một chuẩn truyền kỳ trí tôn nên hoang nguyên của hắn cực kỳ tê y, nơ, hơ ca, hơ y, e, tê, dưới tình huống bạo phát liền có thể chấn bay cả đám đao kính cơ, u, v, quy quy, o, nơ cơ, mơ, a, nơ, hơ kia mà trên người chỉ mang lấy một vài vết máu nhỏ mà thôi. Huyễn kiếm thức. Bọt khí ánh kiếm như mộng ảo khuyết tán chợt khuyết tán ra trong chớp mắt đã cơ u o nơ hơ a sát vào trong. Không tốt. Hắc sát kinh hãi, hắn biết mình đã bị trúng ảo giác rồi. Chết đi. Thiên kiếm lập tức được vung lên chém bay thủ cấp hắc sát xuống đất. Ngay sơ a u dơ dơ quy quy o thân ảnh Diệp Trần lập tức xuất hiện ở vị trí cách mấy trăm mét sau lưng hơn a cơ sơ a phách đao chạm. Lam Nguyệt phi thân lên cao, hai tay cầm Lam Nguyệt đao bổ ra một ánh đao mơ a u lơ a mơ đậm thê lương lãnh diễm về hướng thân thể không đầu của hắc sát. Trong không trung, ánh đao vừa trúng vào thân thể của gã nên trông như thoáng sơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a, quy, quy, y, một chút. Thế nhưng rất nhanh sau đó mọi trở ngại đều bị tiêu trừ, ánh đao lơ, a, o, t, u, v, quy, quy, trên xuống dưới, bổ thẳng xuống trong lòng đất. Còn thân thể hắc sắc t, a, t, nơ, hơ, y, e, nơ đã bị chia ra làm hai nữa. Tử vong thiết cát, hồi thiên đao luôn. Diệp Trần và Lam Nguyệt một trước một sau đem hắc sát kẹp ở giữa. Mỗi người dơ, dơ quy quy, e, quy quy, u, b, hơ, a, t, ra công ích dày đặc nhất. Lúc này không thể để cho đối phương có bất kỳ mơ, o, t, t, i, a cơ hội phục hồi nào. Bằng không tất cả những việc đã làm trước đó đều sẽ bơ, y, quy quy, t, hơn a t bại trong gang tấc. Hắc sát ta đường đường là một chuẩn truyền kỳ trí tôn lại bị lưu lạc t o y mơ u v q q độ như vậy. Hắc sát chợt tỉnh mộng, tư duy lập tức phục hồi. Không, tiếng gầm giận dữ vang lên từ bên trong vô số kiếm khí và ánh đao. Một bơ o nơ gơ u v q q o quy quy y màu bạc phóng lên trời, phá gãy nát hết thảy kiếm khí cùng ánh đao. Tại Hoang Thần Đại Lục, phần lớn chuẩn truyền kỳ trí tôn đều không có được t, hơ a, nơ, hơ ca, hơ y, hết thảy bọn họ đều có thực lực của một chuẩn truyền kỳ trí tôn chân chính, không có một tia giả tạo nào. Tương ứng với việc đó, mọi tố chất của bọn họ t, a, t, nơ, hơ y, e, nơi đều vô cùng tuyệt vời, tỉ như võ đạo nguyên thần của hắc sát đã tiếp cận cơ A, B, B, A, Quy, Quy, cơ Bạch Ngân, chỉ thiếu chút nữa thì đã có thể tu luyện thành Bạch Ngân võ sơ, sơ Quy, Quy, A, O, nơi G, U, I, E, nơi thần thực sự. Một khi nắm giữ Bạch Ngân võ đạo nguyên thần thì đó cơ, hơ, y, nơi, hơ, lơ, A, Quy, Quy, truyền kỳ trí tôn thực sự. Lực lượng sẽ tăng vọt đến một mức độ cực cao. Nghiêm túc mà nói, Hủ Ma Thiên Tôn lúc trước tuy rằng cũng là cấp bậc cơ hơ u a dơ quy quy nơ t dơ u i e nơ kỳ trí ôn, nhưng là về mặt lực lượng lại muốn kém xa so với hắc sát. Hủ Ma Thiên Tôn là dựa vào siêu vô thượng võ học mới có được thực lực của cơ hơ u a dơ quy quy nơ t dơ u i e nơ kỳ trí tôn. Đương nhiên cái này chủ yếu là vì thực lực của hắn đã bị hơn a o mơ o nơ quá mức nhiều rồi, từ vạn phần cũng không còn được một. Dù sao ở tại t hơn o i k i đỉnh phong, hắn đã được xứng danh là một truyền kỳ trí tôn thực sự, chuẩn Bạch Ngân võ đạo nguyên thần. Diệp Trần thở dài, Xem ra không có cách nào giết được đối phương, nếu như dơ, dơ quy quy o y b hơ u v quy quy o nơ gơ cũng như hủ ma thiên tôn thì hắn có thể nắm chắc giết chết được gã. Hơ u mơ a thiên tôn tuy là có võ học rất lợi hại nhưng lực lượng lại bị mất đi quy u a nơ gơ hơ y e mơ trọng rồi. Chờ khi ta tu luyện kiếm ý đến cửu cấp thì có thể diệt trừ cả thanh sơ, sơ quy quy o, nơ gơ vơ o, s quy quy đạo nguyên thần để tránh tai họa ngầm rồi. Khi đó hẳn là ta cũng có thể bơ u, v quy quy o, cơ vơ a, quy quy o, cấp bậc chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần rồi. Đi! Ý nghĩ vừa động. Diệp Trần quyết định thật nhanh rồi thân hình bắn nhanh sơ A, nơ, gơ, o, a, y, Lam Nguyệt cũng theo sát phía sau. Đáng ghét. Chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần của hắc sát tỏa sáng hào quang làm đám tê, hơ, a, nơ, s, a, cơ nằm rải rác xung quanh bị hút trở về. Một lần nữa ngưng tụ thành thân thể hơ, o, a, nơ, hơ, a, sơ, quy, quy, o, không chút tổn hại, đương nhiên khí tức đã bị giảm xuống rất nhiều. Hắc sát thế nào rồi? Từ phương xa hỏa vô tan chạy tới. Hắc sát sắc mặt tái nhợt. Đừng nói nữa, bọn hắn ở ngay phía trước. Cơ hơ u nơ gơ tê a sắp đuổi kịp rồi. Hắc sát cũng không muốn bị hỏa vô tan biết về thảm trạng của mình. Đồng thời hắn cũng có chút lo lắng nếu hỏa vô tan cùng hỏa vô biên trở mặt. Sau khi gơ y a dơ quy quy y quy u y e t, Diệp Trần và Lam Nguyệt xong cũng sẽ thuận lợi giải quyết hắn. Sự tình nơ a y k hơ o nơ gơ phải là không có khả năng. Tốc độ của Diệp Trần cùng Lam Nguyệt vô cùng nhanh. Hắc sát cùng hỏa vô tan có t hơ u cơ nơ gơ u v quy quy quy quy a cũng đều không đuổi kịp nổi. Một canh giờ trôi qua, thần thạch quang huy lại chói sáng lần thứ hai. Ở nơi đó, hai người vui vẻ, lần nữa tăng tốc độ lên. Rốt cục, hai người đã thấy được điểm phát ra quang huy. Trong tầm mắt, một cái đài cao màu xanh đậm đứng xứng trên mặt đất, trên dơ, dơ quy quy, a y cơ, a o, phát ra quang huy lóng lánh, ngưng tụ thành một vòng ánh sáng. Tại bơ e nơ tê sơ o nơ gơ, lồng ánh sáng này có ba khối đá thần kỳ trôi lơ lửng, mỗi một tảng sơ sơ quy quy a sơ sơ quy quy e quy quy u tỏa ra khí thế phảng phất như một tòa thái cổ đại sơn vậy, nhưng nhìn quy u a bơ a tê quá chỉ to bằng bàn tay mà thôi, làm cho người ta có cảm giác chúng cực kỳ nơ a quy quy nơ gơ nơ e. Ba khối thần thạch. Lam Nguyệt không nhịn được bật thốt lên. Phá ra. Diệp Trần chém một chiêu kiếm về phía chiếc lồng ánh sáng. Chỉ tiếc là lơ o quy quy nơ gơ a nơ hơ. Sáng này kiên cố vô cùng. Kiếm ý vừa trúng vào đã bị gãy nát. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả. Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1584. Chữa trị cho thiên kiếm. Chương 1584. Chữa trị cho thiên kiếm. Diệp Trần chúng ta cùng công kích. Lam Nguyệt rút Lam Nguyệt đao ra. Oanh oanh oanh oanh sầm sầm. Hai người liên thủ công kích màn hào quang, làm nó kịch liệt lay động, phảng phất như một cái bóng da cực lớn không ngừng bị lõm vào, sau đó lại phồng lên, mà thần thạch bên trong vẫn không sức mẻ chút nào. Rằng co suốt một canh giờ, rốt cuộc màn hào quang đã xuất hiện vết rạn nứt. Vẫn thêm chút sức nữa đi. Diệp Trần điên cuồng tấn công không biết mệt mỏi, nếu như hiện tại không chiếm được thần thạch, đợi lát nữa những người khác tới thì bọn hắn có muốn cướp được thần thạch thì độ khó hội sẽ gia tăng gấp trăm ngàn lần. Vết rạn nứt trên màn hào quang càng ngày càng nhiều thêm, khiến nó trông như một khối thủy tinh giống ruột sắp bị nghiền nát vậy. Phanh!